Game thủ ẩn danh, chương 116, trở thành đầu bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày nữa lại trôi qua, Long thức dậy bước ra ngoài cửa hang xem cống phẩm của bọn thú tộc là gì. Ẻo bọn này thiệt tình. Vừa nhìn vào đồ cống nạp, mặt Long đã tái xanh như muốn phun trào thịt trâu ngày hôm qua ra ngoài. Trước mắt hắn đây là một chiếc dĩa bằng đất nung, bên trên là một con cá chết, bên trên còn lu bu mấy con ruồi đậu lên. Hắn nhìn con cá mà căm hẳn. Quyết định hít một hơi thật sâu đến mức ngực căng to ra. Hướng mặt ra ngoài cửa hang miệng hét to lên. Lũ khốn kiếp nhà ngươi. Ta dù có là quái vật nhưng đừng đưa cá chết cho ta ăn chứ. Lời nói dù không có chút cường hóa nhưng vẫn làm rung động toàn tầng một. Xa xa chỗ xà tộc tiểu tị nghe thấy giọng nói của Long làm nàng khẽ cười. Trở lại hang động, Long lúc này nhìn con cá chết mà vẻ mặt chán chường. Nếu cứ bỏ qua mà đi ăn thịt trâu tiếp thì miệng hắn đảm bảo nhai không nổi, vì nó đã quá ngắn ngẫm việc nhai thịt trâu. Còn nếu bây giờ bỏ đi tìm thức ăn thì lại không tiệt cho mấy, vì sát điêu cũng vừa mới nở trứng, lỡ như có kẻ nào đến ám hại hắn thì chỉ sợ nguy cho sát điêu. Nghĩ đến đây mắt hắn lia tới con cá chết, thở một hơi dài chán nản một lúc sau hắn nói. Vốn ta đã có nhiều nghề, nếu cứ chuốc thêm thì chỉ tổ lãng phí thời gian, nhưng lúc này chỉ còn cách đó mới có thể cứu được cái bụng đói meo này. Nói xong hắn nâng lên lò luyện bên hông hô biến một cái lò luyện nhỏ bằng món đồ chơi liền biến thành lò luyện to lớn như ban đầu. Long bỏ con cá chết vào lò luyện, nếu kẻ chế ra lò luyện nhìn thấy cảnh tượng này liền muốn đem Long ra xử trảm vì dám dùng đỉnh phong lò luyện cho việc nấu cá ươn. Hắn vỗ bàn tay một cái, lập tức bàn tay hiện lên một lớp mana mỏng. Đây là cách làm bao tay của cường giả, lục lọi trong túi càn khôn xem có gia vị gì không. Tìm mãi một hồi chỉ thấy 20 viên luyện khí đan và một ít thảo dược. Nhìn đống đồ hắn tìm được mà không ngần ngại đổ hết chúng vào trong lò. Trước khi đậy nắp lại, hắn tuôn mana vào trong lò tạo một vùng cách ly để đám đan dược và thảo dược không nằm chung với nhau. Sau đó hắn nhanh chóng dậy nắp lại bắt đầu công việc nấu nướng. Quen thuộc biến ra hồn ngọc hỏa găng tay tạo nhiệt cho lò luyện. Khác với mọi lần trước là dùng toàn lực phát nhiệt. Lần này Long không phun lửa trực tiếp vào lò luyện mà hắn dùng mana kích hoạt hỏa găng tay phát ra nhiệt nóng đến lò luyện. Đến được nửa giai đoạn, Long dừng lại việc phát nhiệt, nhanh chóng đi tới dùng cả bàn tay đập mạnh vào đỉnh đầu lò luyện. Oanh, một tiếng kêu kim loại phát ra, kích tiếng kích hoạt cơ quan phát ra, từ bốn vị trí cách đều nhau ngay chiếc nắp mở ra bốn cái lỗ thông. Chúng phun ra một luồng khí đen, nhanh chóng Long hóa hỏa găng tay thành mộc trượng hấp thụ khí đen. Rồi lại lần nữa biến mộc trượng thành hỏa găng tay tích cực phát lửa vào lò luyện. 5 phút trôi qua, một mùi thơm bay ra từ 4 lỗ thông. Biết mình đã hoàn thành, Long nhanh chóng đi tới lò luyện mở nắp ra. Một đợt hơi nước bay lên mặt Long, nhẹ nhàng bàn tay thò vào lò lấy ra một thân cá thơm ngon to chừng 2 mét. Có lẽ vì lúc đầu con cá bị ươn sình nên hắn không để ý nó to đến thế. Giải thích cho sự việc này là nhờ vào ít thảo dược được Long phát nhiệt cho bốc hơi bay vào miếng cá giúp nó trở lại tươi ngon. Vừa cầm lên tay lập tức tiếng thông báo vang lên, chúc mừng người chơi Long trở thành đầu bếp đẳng cấp thập lục tinh. Nghe tiếng thông báo, Long lập tức thở dài một cái. Hắn bây giờ đã có rất nhiều nghề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết là những nghề này kết hợp thêm kiến thức mà hắn biết sẽ rất có lợi cho hắn, nhưng liệu hắn có đủ thời gian để lĩnh ngộ hết những tinh hoa của những nghề này? Gạt bỏ qua những thứ suy nghĩ đó, hắn lấy một tấm lá to lót con cá lên trên, đưa mana vào đầu ngón tay rạch một đường giữa xẻ ra 2 mảng cá trắng tinh. Kế đó Long chảy mana ra thành những sợi chỉ uyển chuyển lấy từng mảnh xương dù là nhỏ nhất. Ra công một lần nữa, Long hóa hồn ngọc, một bên là hỏa găng tay một bên là thủy găng tay. Cùng nhau tỏa nhiệt bốc hơi nước hấp nóng lần nữa 2 mảng thịt. Vừa kết thúc, hắn kết thúc bằng cách dưới lên một loại nước sốt đặc biệt được lấy từ đống dược liệu được Long phát nhiệt cho nóng chảy trong lò. Vừa rước lên có thể nghe tiếng bốc hơi nóng từ miếng thịt kêu lên xèo xèo. Nước sốt màu đỏ nhạt như tương cà vừa dưới lên lập tức thấm vào 2 miếng thịt, làm miếng thịt đổi màu trông rất hấp dẫn. Cắt một miếng thịt để lên tay Long cảm thấy có vẻ như nước sốt còn tồn đọng trong miếng thịt. Như thể bóp vào một cái liền bắn nước sốt ra. Từ tốn hắn bỏ miếng thịt vào miệng không cần dùng răng, ấn lưỡi vào miếng thịt một cái, thứ nước sốt lập tức chảy ra khắp miệng hắn. Vị không quá ngọt không quá chua, vừa đủ đến mức hoàn hảo. Ọc, tiếng nuốt nước bọt của cả 2 nhân vật vừa mới tới. Một là sát điêu vừa thức dậy liền nghe thấy mùi thịt cá dẫn tới. 2 là sư miêu, tên này là người đại diện miêu tộc chịu trách nhiệm cống nạp thực phẩm hôm nay. Khi nãy nghe Long phàn nàn, hắn nhanh chóng đi tới chịu phạt. nhưng vừa tới liền thấy Long thưởng thức món thịt cá làm hắn một thời ngán ngẫm cá nhưng giờ lại nổi hứng muốn thưởng thức món này. Long nhìn thấy hai kẻ này đang thèm chảy nước dãi liền cười to một tiếng kêu lên. Hai ngươi lại đây ta chia phần cho. Sát Điêu nghe xong không chần chừ chạy tới ngồi bẹp xuống chờ đợi. Sư Miêu nghe thấy miệng dù chảy nước dãi thấy rõ nhưng vẫn theo đúng lễ nghĩ đi tới quấy đầu xin lỗi. Xin lỗi vì đã đưa ngài cống phẩm ôi thiêu xin ngài cứ trách phạt. Long gật đầu khen tên này hiểu chuyện liền bước tới đỡ người Sư Miêu lên nói. Ta coi như đây là lần đầu ngươi thất kính với ta. Nên ta tạm bỏ qua nhưng lần sau thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Nói xong Long xẻ một miếng thịt to cho Sư Miêu, bảo hắn đem về chia cho cả tộc, cũng không quên nhắc lại ngày hẹn tập hợp. Tên Sư Miêu nhận miếng thịt to mà Long vui sướng đi về thi thoảng hắn kéo ra một miếng bỏ vào miệng cứ như thế khi đi về chỗ thịt chỉ còn một nữa. Trở lại lúc này Long cùng Sát Điêu đã nhanh chóng chén sạch chỗ thịt. Đến cả chỗ xương cả vốn Long muốn vứt nhưng lại bị Sát Điêu tống hết vào miệng. Ngắm nhìn tên háo ăn này làm lòng Long có chút nhớ nhung tới một hình ảnh thú cưng háo đói nhưng đã bị mờ nhạt. Cách chương.